Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455: Bảy mưu lập kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Không Liên Sinh nhận thầu trước. Lúc này đội sản xuất đã bắt đầu lên công, nhưng là bây giờ người Hoa hậu không một cái sốt ruột. Cũng đem cày bừa vụ xuân nhiệm vụ đẩy tới 15 tháng giêng sau này. Nghe nói 16 tháng giêng huyện kịch đoàn muốn ở công xã Dũng Sĩ quân đội câu lạc bộ diễn 2 ngày. Tuồng kịch, một mao tiền một bản phiếu. Tin tức này vừa ra, chu vi 10 dặm 8 người của thôn cũng không bình tĩnh. Có vài người liền trực tiếp điên rồi. Năm đó xem cuộc vui nhưng mà vạn người vô hạng. Đều là bị văn hóa sinh hoạt thiếu thốn cho bịt. Loan Phượng chính là cái này điên rồi người trong đó một cái. Nghe tới muốn diễn tuồng kịch nàng liền thuộc về loại này điên rồi trạng thái. Ta muốn xem cuộc vui. Ta muốn xem cuộc vui. Ta muốn xem cuộc vui. Ta muốn xem cuộc vui. Người ta là chuyện trọng yếu nói. 3 lần, nàng lại vẫn nhiều nói 1 lần. Xem cái dám hí. Một câu từ y nha nha hát nửa ngày có cái gì theo dõi. Nước Mỹ mảng lớn lão tử đều không yêu xem sẽ đi xem đồ chơi kia, ta không xem. Yêu xem mình đi, Vạn Phong kiên quyết cự tuyệt. Hí khúc vật này hắn cho tới bây giờ liền không thích qua. Chính là dạ hội đêm xuân thời điểm hắn vậy là tới nay không xem ca diễn. Ngươi sẽ không sợ ta đi lạc, ngươi không sợ ta bị lừa gạt bán. Ngươi không sợ ta chạy theo người khác, các nàng này trong bụng chẳng lẽ có một bản đạo bản 100.000 cái tại sao lấy ở. Đầu loại này bừa bộn vấn đề bây giờ cách xem cuộc vui còn cách đã mấy ngày đây. Người cấp cái giám mắt nha ương ca đội vẫn ở tập luyện. Đại đội đi làm sau khi kết thúc, ương đội ai tiểu đội sau khi vòng vo một vòng chỉ còn lại 15 tháng riêng hồ tiên động một. Cuộc Vạn Phong không để ý Loan Phượng càn quấy mà là tìm được đã dừng lại gõ trống đang nghỉ ngơi Trương Hải, ta đem Lê Phòng Hoàng nhà máy giày cao su dụng cụ mua được. Ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Trương Hải kinh ngạc nhìn Vạn Phong, liền cái đó sản xuất con. Cóc giày xưởng, Vạn Phong gật đầu. Ngươi mua nó làm gì? Đương nhiên là làm hài. Nếu là tạo máy kéo cũng không mua bọn họ. Con cóc giày mặc dù tiện nghi nhưng là bây giờ liền. Liền chúng ta những thứ này nông dân cũng ngại nó xấu xí không hy được mặc. Người tạo đồ chơi kia bán cho ai nha? Ai nói ta muốn tạo con cóc hài? Vạn Phong kỳ quái nhìn. Trương Hải, vào trước là chủ quan niệm hại chết người nha. Người không làm con cóc giày vậy ngươi mua những dụng cụ kia làm gì? Làm cái khác giày nha. Chỉ sợ làm đồng ruộng giày. Không phải đổi một khuôn đúc sao? Vậy ngươi hỏi ta là ý gì? Vạn Phong hít sâu một hơi, đây là ta. Cho Hoa hậu tập thể gây ra. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi không muốn ta chuẩn bị làm trở về mình chơi. Bây giờ ta liền hỏi ngươi muốn không muốn. Đừng đến lúc đó trách ta không muốn Hoa hậu già trẻ. Trương Hải móc ra một điếu thuốc hồi lâu không? Lên tiếng. Hắn không có ở buôn bán trên chiến tuyến đã làm. Không biết hàng hóa có thể sinh ra lời. Nhưng là chủ quan lên hắn cảm thấy làm giày là không đáng tin cậy chuyện. Giày cao su đồ chơi kia một khối bao nhiêu tiền một đôi. Có thể được lợi bao nhiêu tiền. Ta biết thằng nhóc ngươi muốn làm gì nhất định có kế hoạch. Nói một chút ngươi kế hoạch. Ta tổng hẳn biết nó là chuyện gì xảy ra đi. Rất đơn giản. Đem những thiết bị này mua về, chính ta thiết kế giày chủng loại kiểu dáng, sau đó đẩy về phía thị trường, giống như Loan Phượng hãng may quần áo như nhau. Nói tới Loan Phượng hãng may quần áo Trương Hải, ánh mắt sáng lên, ban đầu Loan Phượng làm quần áo thời điểm hắn cảm thấy chính là cô gái nhỏ không muốn đi học ở nhà. Nín mù quấy rối trò vui, căn bản không coi ra gì. Nhưng là bây giờ Loan Phượng đã có hơn 20 cái máy may. Thường trú công nhân mười mấy. Vòng ngoài còn có hơn 30 là nàng phục vụ tán công. Hoa hậu rất nhiều người phụ nữ rỗi rãnh được thời điểm đều ở đây cho nàng làm việc mà. Nghe nói thu vào không thể so với lò ngói tiền lương thấp. Trước không nói nàng kiếm không kiếm tiền, liền 22 chiếc máy may chỉ đáng giá hơn 2.000 nguyên. Trương Hải dám vỗ ngực nói đại đội tương uy không có một nhà có 2.000 nguyên của cải. Thậm chí liền nhà cũng tính luôn. Có thể đạt tới Phượng Nhi hãng may quần áo tài nghệ như vậy sao? Ha ha. Trương Hải cữu người tầm mắt quá thấp. Nếu như liền đạt tới Loan Phượng hãng may quần áo tài nghệ như vậy, nhắm hai mắt giới cũng có thể làm được. Ta mong muốn là chúng ta nhà máy giày đi ra ngoài giày phải đi hướng cả nước, thậm chí còn đi về phía thế giới. Con trâu này thổi được liền có chút lớn. Trương Hải chỉ là muốn chiếm lĩnh Hồng Nhai thị trường. Có thể tên này lại đã nhớ tới thế giới. Có phải hay không còn dự định lao ra hệ mặt trời nha? Trước đó vài ngày nghe Vạn Phong nói cổ hắn nhưng mà nhớ hệ mặt trời là chuyện gì xảy ra. Bọn họ bây giờ ở trái đất chính là hệ mặt trời dặm một vì sao. Ta không có lớn như vậy dã tâm. Có thể ở Hồng Nhai thị trường đứng lại chân. Một năm có thể cho hoa hậu mỗi một nhân công mang về 500 đồng tiền là được. Những dụng cụ kia bao nhiêu tiền, liền dụng cụ mang bọn họ còn thừa lại vật liệu cùng với còn có một chút sản phẩm, 7.000 nguyên, 7.000 nguyên, Trương Hải thiếu chút nữa bay lên. Ngại đắt cái này bao nhiêu tiền, liền lấy chúng ta muốn làm kỹ nghệ mà nói, nếu như bên trên không cho chúng ta một ít cũ dụng cụ. Người biết những cái kia giường tử mua một máy mới muốn bao nhiêu tiền, sao nhỏ thì mấy ngàn, lâu thì hơn 10.000, cũng vậy. Trương Hải nhưng mà nghe nói mua một máy xe mới giường muốn lên chục nghìn nguyên. Nhưng mà chúng ta coi như là có sản phẩm. Đường dây làm thế nào không có đường dây tiêu không đi ra cũng không phải là bạch kéo sao, tử. Chúng ta trải đường dây. Giai đoạn trước liền tạm thời dùng nông mậu chợ phiên. Năm ngoái cái này không Hắc Tiều và Thanh Sơn cũng mở chợ phiên liền sao? Năm nay chúng ta dũng sĩ lớn anh Lam Sơn nông trường nói không chừng cũng có thể mở chợ phiên. Đây vẫn chỉ là chúng ta phụ cận đây công xã. Còn có xa xa đâu. Hồng Nhai nhưng mà có 33 cái công xã, hơn nữa Hồng Nhai và Thanh Sơn hai cái trấn. Người muốn nha 33 cái nông thôn chợ phiên. Chỉ sợ một cái chợ phiên có mấy cái bán giày thì chẳng khác nào chúng ta có trên 100 người tiêu thụ đội ngũ. Chúng ta chỉ cần đem sản phẩm trải vào những thứ này thị trường cũng đủ để nuôi mình. Đợi quy mô và sản nghiệp đi lên chúng ta còn có thể kéo dài đến trường thị huyện. Từ từ không đã thức dậy sao? Trương Hải bị Vạn Phong đầu độc, vậy ngươi nói ta đem những thiết bị này tiếp theo, làm quyết định là ngươi. Ngươi nếu là không tiếp ta liền mình tiếp. Sau đó ở Hoa Hậu thuê một mảnh đất mình xây xưởng thuê người liền. Trương Hải nhìn chằm chằm Vạn Phong nhìn hồi lâu, hít sâu một hơi, liền nghe nữa thằng nhóc ngươi một lần. Không phải 7.000 đồng tiền sao? Nhận, nếu quyết định nhận. Tiếp theo đến lượt lựa chọn nơi nhà máy. Chúng ta muốn ở nơi nào xây hãng mới phòng? Ai nói muốn xây tân hán phòng? Xưởng kia đi nơi nào thả? Cũng không thể thả vào kỹ nghệ trong sân đi. Dĩ nhiên không thể đi kỹ nghệ trong sân thả. Cái đó đại viện tương lai toàn bộ phương diện kỹ nghệ sản phẩm. Ngươi làm một ít giày cao su đi vào coi là chuyện gì xảy ra. Chúng ta cao ốc che lại. Ngươi cảm thấy nguyên lai đội bộ viện kia còn hữu dụng sao? Trương Hải vỗ đùi. Đúng nha. Ta làm sao liền không đi phía trên kia muốn. Đem đội bộ hơi thay đổi không phải là có sẵn xưởng sao? Bây giờ xưởng có xếp đặt. Dụng cụ cũng có. Còn kém thuần thục công nhân. Bây giờ chính là có người ít nhất vậy được tìm sư phụ tới huấn luyện đi. Huống chi còn không có người. Bất quá cái này ngược lại không cấp. Một giây người tới còn cần đội bộ làm điểm dừng chân. Cùng bọn họ đem cao ốc đậy kín phòng đoán vậy được ngày mồng 1 tháng 5 liền đi. Đến đó là nhà đổ ra. Nhân viên vậy huấn luyện xong hết rồi. Lại mở nhà máy giày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https